ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 979, mê hang bên trong, cố nhân về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, bên trong có người. Tô Tầm ánh mắt trực tiếp xem thấu trùng điệp cách trở. Rơi vào Hồ Bát Nhất bọn người trên thân. Hồ Bát Nhất, Sơ Ly Dương. Đây là quỷ thổi đèn chi long lĩnh mê hang. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ liền gặp được hai người quen. Hơn nữa còn là người quen hậu đại. Hồ Bát Nhất, Hồ Quốc Hoa cháu trai. Sơ Ly Dương, trá cô tiếu tôn nữ. Nói cách khác, bây giờ chỉ ít đã qua mấy thập niên. Hẳn là thập niên 90 tả hữu. Đã cách nhiều năm, trông thấy Sơ Ly Dương, Tô Tầm nhịn không được nhớ tới trá cô tiếu. Rốt cuộc tốt xấu mình từ trong tay hắn đem tiểu hoa linh mang đi. Trá cô tiếu cũng coi là mình đại cữu ca a. Nói trở lại, cái này Sơ Ly Dương có phải hay không nên gọi mình một tiếng Tô Gia Gia? Thu hồi tạp niệm, Tô Tầm ngắm nhìn bốn phía. Không có phát hiện Nhậm Uy Dũng cùng Hoàng Tộc Cương Thi. Lúc này ở trong lòng câu thông Hoàng Tộc Cương Thi cùng Nhậm Uy Dũng. Mệnh hai thi đến đây gặp hắn. Cũng không biết lưu tại đảo quốc Nhậm Thiên Đường thế nào. Tô Tầm nếm thử cảm ứng một chút. Thế mà phát hiện không cảm ứng được Nhậm Thiên Đường. Chết rồi. Vẫn là mất đi khống chế rồi. Tô Tầm lười đi quản. Bây giờ mình tu vi khôi phục. Cũng không cần đến hắn. Mà lại theo mình khôi phục. Năm đó lưu tại trong cơ thể của bọn họ thánh huyết cũng nên khôi phục. Ca ca. Một giây sau. Hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Quỳ một chân trên đất. Tham kiến chủ thượng. Nhìn hai thi cái này trí lực trạng thái. Rõ ràng là thánh huyết sau khi tỉnh dậy đối bọn hắn tiến hành cải tạo. Đứng lên đi. Tô Tầm thản nhiên nói. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chuẩn bị cùng Hồ Bát Nhất bọn hắn gặp một lần. Đương nhiên, trước khi đi, thuận tiện cầm đi cũng chưa xa lắm một khối mai rùa. Cái đồ chơi này liền là Hồ Bát Nhất bọn hắn muốn tìm mặt khác nửa khối Long Cốt Thiên Thư. Năm đó mình tại Doanh Xuyên nói cho Hồ Quốc Hoa Long Lĩnh mê hang chỗ. Hồ Quốc Hoa thế mà không có tới lấy, khiến cho quỷ thổi đèn kịch bản lại trở về quỹ đạo. Quảng cáo, mang theo hai cỗ cương thi, không nhìn trên đường đi cơ quan. Cửa đá trở tầng tầng trở ngại. Thông suốt. Cái gì người? Ra. Sơ Ly Dương hét lớn một tiếng. Đèn pin trong tay chiếu ở Tô Tầm trên mặt. Trông thấy là cái soái ca về sau. Nàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Dáng dấp đẹp trai người đều xấu không đi đến nơi nào. Những người khác là nhao nhao lấy ra ra hỏa. Sơ Ly Dương. Hồ Bát Nhất. Tô Tầm trực tiếp hô lên tên của hai người. Về phần những người khác. Hắn không hứng thú. Ngươi, ngươi biết chúng ta. Chấm, Hồ Bát Nhất cau mày. Hắn thật sự là nhớ không nổi trong trí nhớ mình có như thế một cái đẹp trai so. Sơ Ly Dương càng muốn không dậy nổi. Bởi vì nếu là nàng nhận biết loại này đẹp trai so. Đã sớm điên cuồng đuổi ngược. Ta không riêng nhận biết các ngươi. Còn biết các ngươi đang tìm Long Cốt Thiên Thư. Đúng không? Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Lật tay lấy ra kia nửa khối Long Cốt Thiên Thư. Long Cốt Thiên Thư. Sơ Ly Dương kinh hồ một tiếng. Theo bản năng liền muốn tiến lên. Vẫn là Hồ Bát Nhất kéo lại nàng. Vị bằng hữu này. Người đến cùng là ai? Hồ Bát Nhất có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Loại này cái gì đều bị người nắm giữ cảm giác rất khó chịu. Ta là ai? Ta và ngươi phụ thân miễn cưỡng xem như gặp mặt một lần. Cầm cái đồ chơi này liền đi đi thôi. Tô Tầm tiện tay đem Long Cốt Thiên Thư đã đánh qua. Đối với Tô Tầm, Hồ Bát Nhất rõ ràng là không tin. Bởi vì Tô Tầm nhìn nhiều nhất liền 20 tuổi. Làm sao có thể cùng cha mình gặp mặt qua. Đây chẳng phải là trăm năm bất lão lão yêu quái. Nhưng cái này Long Cốt Thiên Thư quả thật tới tay. Đối phương không có xấu ý, Hồ Bát Nhất nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi thôi. Sơ Ly Dương nói, bọn họ đến vốn là vì cái này nửa khối Long Cốt Thiên Thư mà đến. Không được, ai miệng nó đều không cho đi. Một cái làn da tối đen đầu chọc hét lớn một tiếng. Nhìn xem Hồ Bát Nhất nói, các ngươi đồ vật tìm được liền muốn đi. Vậy không được, mọi người cùng nhau tiến đến. nhất định phải giúp chúng ta đem tài bảo tìm được mới hứa đi. Bao quát ngươi cũng giống như nhau. Đuổi đi, tin hay không lão tử một đao chặt đứt chân chó của ngươi. Đao trong tay của hắn chỉ vào Tô Tầm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến các thôn dân đều là nhao nhao rút ra đao. Bọn hắn cùng theo tiến đến liền là cầu tài. Bọn hắn căn bản không hiểu dò xét mộ. Nếu như Hồ Bát Nhất bọn người đi, bọn hắn còn thế nào đi vào tìm tài bảo? Bang, một giây sau, một đạo tàn ảnh hiện lên. Đầu chọc trực tiếp bị hoàng tộc cương thi bóp cổ hung hăng đâm vào trên tường đá. Một ngụm máu tươi phun tới. Cái này, trông thấy một màn này. Tất cả mọi người dọa bối rối. Lão Hồ, ngươi nhìn rõ ràng sao? Vương Mập Mạp lắp ba lắp bắp hỏi. Hồ Bát Nhất lắc đầu. Cũng là miệng đắng lưỡi khô. Hắn làm sao cảm giác cái này ba cái không phải người đâu. Ngươi không muốn đi, vậy liền chôn ở chỗ này đi. Tô Tầm ngữ khí đạm mạc. Ánh mắt nhìn về phía cái khác cầm đao thôn dân. Các ngươi muốn theo hắn làm bạn. Rầm rầm, một nháy mắt, đao, ngòi nổ, ném đi một chỗ. Ra, không dám, chúng ta không dám. Ngài nói đi, liền đi, chúng ta cũng đi. Đúng, chúng ta nghe ra. Bọn hắn vậy cùng Hồ Bát Nhất ý nghĩ đồng dạng. Ở loại địa phương này đụng tới, không nhất định là người A. Hơn nữa nhìn người kia thân pháp quỷ dị, cái này miệng nó tuyệt bức không phải người, chí ít không phải người bình thường. Vậy liền cùng đi đi. Tô Tầm nhẹ gật đầu, đi ở trước nhất, Nhậm Uy Dũng theo sau lưng. Hoàng tộc cương thi tiện tay một tay lấy lão đầu chọc ném bay ra ngoài, cũng đi theo Tô Tầm. Trông thấy một màn này, đám người lại là khóe miệng co giật. Cái này miệng nó vẫn là người lực lượng sao? Quảng cáo, trách không được chỉ là ba người liền dám tới chỗ như thế. Người mang tuyệt kỹ, có bản lĩnh thật sự a, đi ra hang động. Nhìn thấy liền là một mảnh cao nguyên hoàng thổ, cùng chói chang liệt nhật. Hơn mấy chục năm chưa có xem mặt trời a. Tô Tầm nhìn chằm chằm mặt trời cảm giác khái một câu. Đám người cùng nhau giật cả mình. Trời nóng bức này, làm sao đột nhiên cảm giác lưng có chút lạnh đâu. Đại ca thật hài hước. Cảm tạ đại ca tặng Long Cốt Thiên Thư. Đại ca xưng hô như thế nào? Hồ Bát Nhất gan lớn, tiến lên thử nghiệm cùng Tô Tầm đáp lời. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói. Họ Tô, nguyên lai là Tô đại ca ở trước mặt. Hạnh ngộ, Hồ Bát Nhất xem xét tuổi tác liền so Tô Tầm lớn. Nhưng hô lên đại ca đến đó cũng là không chút nào mập mờ. Sơ Ly Dương cũng lên tiếng nói cảm ơn. Đa tạ Tô đại ca. Long Cốt Thiên Thư đối ta rất trọng yếu. Ngươi nên gọi ra ra của ta. Tô Tầm nhìn xem nàng. Đám người. Sơ Ly Dương cũng là khóe miệng co giật. Vị gia này. Cái gì yêu thích. Nàng chỉ nghe nói qua thích để nữ hài tử hô ba ba. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải muốn để mình hô ra ra. Đại Kim Nha liếm láp mặt, giơ ngón tay cái lên vuốt mông ngựa. Ra xem xét liền chơi cấp cao. Kia nhất định, ra khẳng định là ưa thích nghe Mỹ quốc đại dương ngựa hô ra ra. Đây là vì nước làm vẻ vang a. Vương Mập Mập cũng đi theo ở bên cạnh một sướng một họa. Sơ Ly Dương nghe vậy mặt trầm xuống. Bởi vì nàng cũng coi là Mỹ quốc người. Dù sao cũng là tại Mỹ quốc ra đời. Gặp qua trần mù lòa sao? Tô Tầm cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Nhớ kỹ tại nguyên lưới kịch bên trong bọn hắn đều là trước tiên gặp trần mù lòa sau đó mới tiến Long Lĩnh mê hang. Thấy qua, Hồ Bát Nhất vội vàng đáp. Dẫn ta đi gặp hắn. Tô Tầm muốn đi xem còn sống cố nhân. Tốt xấu quen biết một trận. Giúp hắn đem con mắt chữa khỏi đi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.